Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922. Vân không có phản ứng. Mụ nó trước thế cuối cùng là có hay không cơ. Thẩm Quân Hoa không nói hai lời. Xông thẳng vào trong phòng vệ sinh, nhìn khắp một lượt cũng không tìm thấy vật căn tìm. Cô quay lại vươn tay ra với Lương Tiểu Ý, đưa đây. Thấy đối phương không chịu ngoan ngoãn giao ra. Vật chứng, Thẩm Quân Hoa liền tự mình xông lên cướp lấy que thử thai từ trong lòng bàn tay mà Lương Tiểu Ý giấu sau người. Ôi chao, cậu là cướp đó à? Lương Tiểu Ý kêu lên. Nhưng khốn nỗi Thẩm Quân Hoa cao hơn cô rất nhiều, cô ấy giơ cao que. Thử thai lên, lập tức nhìn thấy hai vạch đỏ tươi trên đó. Đại béo thối, cậu mang thai, xuyệt xuyệt, nói nhỏ thô, nhỏ cái xít ấy, Tô Lương Mặc là ai? Sớm muộn anh ta cũng biết thôi, cậu sợ bị ai biết nữa. Thẩm Quân Hoa, tốt xấu gì cậu cũng là ngôi sao đấy, sao ăn nói thô lỗ thế chứ? Hai người đang đùa giỡn, cửa phòng ngủ lại bị người mở ra. Nghe thấy cửa mở, hai người phụ nữ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Lạch cạch, đồ trong tay Lương Tiểu Ý rơi xuống dưới đất. Cô định khom lưng nhặt nó lên, nhưng người đàn ông đứng ngoài cửa lại nhanh tay hơn, anh vừa khom lưng duỗi tay một cái đã nhặt được thư nãm dưới mặt đất. Đây là cái gì? Lục Trầm đứng sau Tô Lương Mặc nghe thấy câu hỏi không biết xấu hổ của ông bạn tốt lập tức trợn ngược mắt khinh bỉ. Anh ta dám cá rằng Tô Lương Mặc mà không biết thứ này là thứ gì, chữ Lục trong tên anh ta sẽ viết ngược lại. Vợ cậu mang thai, Lục Trầm đứng bên cạnh âm thầm liếc mắt, sau đó nhìn sang que thử thai trong tay Tô Lương Mặc, không cam lòng giúp Tô Lương Mặc giải đáp thắc mắc, nên nhớ rằng, vị tổng giám đốc nào đó đang không biết, anh ta đang cầm cái gì trong tay mình đó. Thế thì làm sao biết được hai vạch đỏ biểu thị điều gì chứ? Lục Trầm cảm thấy bản thân thật sự quá tốt bụng rồi. Tô Lương Mặc nghe thấy Lục Trầm nói rằng Lương Tiểu Ý mang thai, bỗng nhiên khom lưng bế ngang Lương Tiểu Ý lên. Đi ăn cơm trưa nào? Ăn xong cơm trưa, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lại cho chính xác. Người đàn ông ôm lấy vợ mình lập tức đi xuống tầng. Tiểu Ý có em bé. Tiểu Ý, được cứu rồi. Lương Tiểu Ý ôm trong lòng nỗi thấp thỏm, trên mặt lại chứa đầy hạnh phúc. Cô mang thai, người đàn ông này sẽ không còn phải tiếc nuối nữa. Bữa cơm này ăn đến mức Lục Trầm và Thẩm Quân Hoa ngán đến tận cổ. Trên bàn chỉ thấy hai người kia dùng đủ kiểu để khoe hạnh phúc. Chuẩn xác mà nói là một mình Tống Giám Đốc Tô bày trò sum so. Đại Bảo và Tiểu Bảo nghe được Mami có em bé, cũng đòi được đi cùng Mami đến bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng dưới thái độ kiên trì của Tô Lương Mặc, hai cậu nhóc đành không vui mà bị bắt ngồi trong nhà chờ tin. Bệnh viện số, khoa phụ sản. Trong tay cầm giấy xét nghiệm mà Lương Tiểu Ý vẫn chưa hoàn hồn, cô ngốc nghếch hỏi Tô Lương Mặc. Là sự thật sao? Không phải kết quả xét nghiệm sai chứ? Tay của đàn ông dán lên bụng cô. Ở đây đang không sai được. Ở đây, nuôi dưỡng cục cưng của chúng ta thật đi. Trên mặt người phụ nữ lập tức tràn ra vô vàng dịu dàng, khắp người tỏa ra ánh sáng thương yêu của người làm mẹ. Người đàn ông thu hết tất cả vào trong mắt, trong lòng lại vô cùng khó chịu. Trong mắt là sự giằng xé và đau đớn. Sao vậy? Chúng ta có thêm bé con mà anh không vui hả? Người phụ nữ nghiêng mặt nhìn người đàn ông. Cách chương.